Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3614, người chẳng qua là một con chó. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bình đài, Tô Hàn đối mặt Tĩnh An Phủ mọi người, đứng chắp tay trên mặt của hắn mang theo nụ cười. Có thể loại kia nụ cười, lại tràn ngập quỷ dị, nhưng Tĩnh An Phủ tất cả mọi người, đều có loại mong muốn rụt cổ xúc động. Bọn hắn không phải người ngu, giờ phút này cũng không thể ôm cái gì may mắn trong lòng. Này Tô Bát Lưu, vẫn luôn đang nhìn bọn hắn, rõ ràng lần này lên đài, là chuẩn bị cùng Tĩnh An Phủ mỗ một vị viện lâm sứ, tiến hành bái sơn. Quả nhiên, hắn tầm mắt chuyển động, sau một lát, rơi vào một tên tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi trên thân. Cái này người làn da trắng ngần, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng nếu là một mực nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện, trên người hắn, sẽ cho người một loại âm nhu cảm giác. Trịnh Phi, Trịnh Đại Nhân. Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, hắn hơi hơi ôm quyền, dùng một loại rất là kính ngưỡng ngữ khí nói ra. Nghe nói Trịnh Đại Nhân tu vi cái thế, chiến lực cao tuyệt, làm Tĩnh An Phủ ngũ phẩm viện lâm sứ bên trong, nổi tiếng tồn tại, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, lại chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền a. Trịnh Phi không nói gì, chẳng qua là nhìn Tô Hàn, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tô Mộ bất tài, chuyên tới để hướng Trịnh Đại Nhân bái sơn, mong rằng Trịnh Đại Nhân có thể chỉ giáo một ít. Tô Hàn lại nói, lời này hạ xuống, tứ đại phủ vực người, lập tức đều lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Trịnh Phi, thất tinh chân thần cảnh, tại rất nhiều viện lâm sứ bên trong, được cho là trung đẳng. Có thể loại tu vi này, tại Tô Bát Lưu trong mắt, hoàn toàn liền là cặn bã a, mà lại. Tô Bát Lưu trước đó khẩu khí cùng hành vi, đơn giản cao điệu cuồng vọng đến cực hạn, làm sao giờ phút này thoạt nhìn, lại là khách khí như thế. Tại đây khách khí phía dưới, tựa hồ đang có cuồn cuộn sóng ngầm a, bá bá bá. Hàng loạt tầm mắt, hướng phía Trịnh Phi nhìn lại, người sau muốn tránh, đều không tránh được. Tô Đại Nhân chiến lực vô song, khiếp sợ thiên hạ, liền La Phong loại kia nhất phẩm viện lâm sứ cũng có thể tuấn sát. Lại tới khiêu chiến ta cái này nho nhỏ thất tinh chân thần cảnh, không cảm thấy có chút quá mức sao? Trịnh Phi nói, luận tu vi, ngươi cao hơn ta hai cái tiểu phẩm cấp, luận chức vị, ngươi vẫn là cao hơn ta hai cái tiểu phẩm cấp, này có cái gì quá phận? Tô Hàn cười nhạt nói, huống hồ, Tô Mỗ chẳng qua là ngưỡng mộ Trịnh Đại Nhân, dù sao Trịnh Đại Nhân thành danh đã lâu, thủ đoạn rất nhiều, Tô Mỗ chỉ là muốn Trịnh Đại Nhân chỉ bảo một ít. Theo bên trong minh ngộ một chút mà thôi, chẳng lẽ Trịnh Đại Nhân liền điểm này cơ hội, cũng không nguyện ý cho sao? Trịnh Phi nhìn chằm chằm Tô Hàn, con mắt híp mắt trong chốc lát, lại nói. Thật có lỗi, Trịnh Mỗ hôm nay thân thể có việc gì, không thích hợp xuất chiến, Tô Đại Nhân vẫn là khiêu chiến người khác đi đi. Không không không, làm tu sĩ, ngoại trừ thọ nguyên hao hết, nào có cái gì sinh lão bệnh tử. Tô Hàn không buông tha. Trịnh Đại Nhân quả thực là quá khiêm nhường, dùng tu vi của ngài, chỉ cần ngươi có thể hơi khống chế một điểm, cái kia chắc chắn sẽ không làm bị thương Tô Mỗ, ngài nói đúng a, mọi người. Liền luận bàn một chút nha, Tô Mỗ cũng là một cái thích võ người, thưởng thức nhất Trịnh Đại Nhân này loại võ đức gồm nhiều mặt cường giả. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy chờ mong, thoạt nhìn là thật tâm thật ý mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể người không biết chuyện, luôn cảm thấy ở trong đó, tồn tại kỳ quặc. Tô Bát Lưu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trịnh Phi nhíu mày, ta cự tuyệt ngươi, cái kia chính là không có ý định ứng chiến, chẳng lẽ ngươi còn muốn bức bách hay sao? Lời này liền nói Tô Mỗ có chút thương tâm, ngài xem Tô Mỗ dáng vẻ, giống như là đang bức bách sao? Tô Hàn một mặt ủy khuất, không giống, đúng đấy, Trịnh Phi hừ lạnh, ngươi cho rằng là cái gì? Cái kia chính là cái đó đi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trên mặt ủy khuất tan biến, lộ ra bình tĩnh. Nếu Trịnh Đại Nhân tự biết không phải Tô Mỗ đối thủ, cái kia tại mỗ một số chuyện bên trên, cũng hy vọng Trịnh Đại Nhân có thể có tự mình hiểu lấy. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Quả nhiên, chính sự đến rồi. Này Tô Bát Lưu, không có khả năng vô duyên vô cớ đi khiêu chiến Trịnh Phi a, Tần Quân. Là ta Tô Bát Lưu vị hôn thê, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đây đều là sự thật. Tô Hàn nhìn chằm chằm Trịnh Phi, thản nhiên nói, lần một lần hai thì cũng thôi đi, Trịnh đại nhân như không biết rõ tình hình, vậy cũng vẫn như cũ thì thôi. Nhưng hôm nay, Tổ Mộ trước mặt nhiều người như vậy, đã nói cho Trịnh đại nhân, như Tần Quân lại thu đến Trịnh đại nhân thư mời. Cái kia Tô Mỗ sẽ đích thân cầm lấy này thư mời, tới Tĩnh An Phủ, cùng Trịnh đại nhân một lần. Lời vừa nói ra, Trịnh Phi vẻ mặt lập tức biến. Hắn đã sớm nghĩ đến lại là việc này, trừ cái đó ra, hắn cùng Tô Hàn căn bản cũng không có cái gì liên quan. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phía người ánh mắt nhìn hắn, đều trở nên có chút không giống. Phụ nữ co chồm, người cũng đi thông đồng, quá không biết xấu hổ a. Mấu chốt nhất là, ngươi cũng không nhìn một chút Tần Quân vị hôn phu là ai. Kinh thế yêu nghiệt, Tô Bát Lưu a, luận chiến lực, ngươi Trịnh Phi không bằng người ta. Luận bối cảnh, ngươi có thể giống Tô Bát Lưu như thế, nhường Lôi Đình cổ thần, thậm chí là toàn bộ Vân Vương phủ, như vậy cưng chiều. Cũng là theo viện lâm sứ về mặt thân phận, ngươi còn mạnh hơn người ta. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, lần này bái sơn việc trọng đại về sau, Tô Bát Lưu nơi đó, chỉ sợ ít nhất cũng sẽ tấn thăng đến nhất phẩm viện lâm sứ. Đến lúc đó, người Trịnh Phi cùng người ta so sánh, nhưng chính là cách nhau một trời một vực. Tần Quân chỉ cần không phải cái kẻ ngu, liền sẽ không để ý ngươi a, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí. Tô đại nhân có thể là hiểu lầm, Trịnh Phi nói, cái kia thư mời, đích thật là Trịnh Mỗ phát ra ngoài, nhưng chân chính mời Tần Quân người, cũng không phải là Trịnh Mỗ. Mà là chín đại thần linh hậu duệ một trong, thanh thần hậu duệ. Cái gì, thanh thần hậu duệ, coi trọng Tô Bát Lưu nữ nhân, chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới a, ta đã nói rồi, Trịnh Phi khẳng định là có tự biết rõ, nghe được Trịnh Phi, bốn phía lập tức truyền ra rất nhiều thanh âm. Mà Trịnh Phi sắc mặt, cũng là dễ nhìn, hắn mang theo cười lạnh, nhìn Tô Hàn, tựa hồ muốn nói. Ngươi dám, như vậy uy hiếp ta, vậy ngươi. Còn dám, như vậy uy hiếp thanh thần hậu duệ sao? Ta nhớ được, thanh thần hậu duệ, cũng không thuộc về Tĩnh An Phủ a, chỉ nghe Tô Hàn nói. Tự nhiên, Trịnh Phi thản nhiên nói, vậy ngươi còn một mặt kiêu ngạo làm gì? Ngươi là cảm thấy, Tĩnh An Phủ, không xứng nhường thanh thần hậu duệ gia nhập. Tô Hàn lại nói, Trịnh Phi trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt ngưng trệ. Tô Bát Lưu, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng hô, Tĩnh An Phủ làm tứ đại phủ vực một trong, thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất tồn tại, cho dù là siêu cấp thiên kiêu tới, cũng giống vậy có tư cách để bọn hắn gia nhập, người ít cho ta khấu trừ dạng này chụp mũ. Như thế nói đến, là ta hiểu lầm rồi, nhưng ta nhìn ngươi trên mặt vẻ kiêu ngạo, tựa hồ vô cùng nồng đậm a, chẳng lẽ? Tô Hàn khóe miệng mà sốc lên, nhìn Trịnh Phi, chẳng lẽ? Ngươi Trịnh đại nhân, đường đường Tĩnh An phủ ngũ phẩm viện lâm sứ, chẳng qua là thanh thần hậu duệ một con chó, ngươi đánh rắm. Trịnh Phi không thể nhịn được nữa, lớn tiếng mắng, Tô Hàn lộ ra cười lạnh, như không đúng vậy, vậy ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì sao thanh thần hậu duệ mời, sẽ đi qua tay ngươi. Tứ đại phủ vực người, không cho phép cùng thất đại khu ở giữa tu sĩ đi quá gần, điểm này ngươi không biết sao. Nhất là thanh thần hậu duệ này loại mẫn cảm người, ngươi lại vì sao muốn giúp hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.